Sủng Mị, chương 181, Quân chủ Bạch Yểm Ma, góc truyện audio.com. Mộc hệ hồn sủng có vô số rễ cây chôn dưới mặt đất, nếu như bị chúng nó kéo xuống lòng đất không kịp thời tiến hành phòng ngự nhất định sẽ bị xỏ xuyên trăm lỗ, chết là cái chắc. Ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương, phía dưới chiến trường phát ra hàng loạt tiếng nổ tung kinh khủng, mặt đất bị hàng đống rễ cây, nhánh cây sắc bén xỏ xuyên qua. Từ trên cao nhìn xuống sẽ có thể nhìn thấy yêu mộc thứ thô to bén nhọn liên tục trồi lên, hạ xuống. Hiển nhiên là vô số rễ cây yêu mộc ở dưới mặt đất đang điên cuồng công kích đối thủ. Huyền tinh băng tinh linh có lực phòng ngự cực cao, sợ rằng đã đạt đến cấp 7 hậu kỳ, vì vậy công kích bình thường khó lòng tổn thương nó. Nhưng mà bây giờ lại bị kéo xuống lòng đất, 50 mấy rễ cây yêu mộc thay phiên nhau công kích nên lực lượng dồn nén rất lớn, cho dù phòng ngự cao tới đâu cũng có thời điểm bị đánh nát. Nếu đổi lại là người khác, hồn sủng bị kéo ra khỏi tầm mắt và công kích không hề thương tiếc thế kia đã sớm sợ hãi hết hồn rồi. Nhưng mà La Vực Yểm thiếu Dương Lạc Sâm vẫn có thể giữ vững chấn định niệm chú ngữ. Tinh thần kiếm, ánh mắt Dương Lạc Sâm bỗng nhiên phát ra tia sáng chói lòa, hai tròng mắt bất chợt bắn ra hai đạo tinh thần kiếm, trong nháy mắt đâm tới đỉnh đầu ma thụ chiến sĩ. Tốc độ tinh thần kiếm công kích quá nhanh, Sở Mộ căn bản không kịp cho ra phản ứng. A, ma thụ chiến sĩ bị tinh thần kiếm đâm xuyên vào trong đầu, ý thức lập tức bị giằng xé, thống khổ gầm giống một tiếng, thân thể run rẩy nghiêng ngã liên hồi. Tinh thần kiếm không thể gây tổn thương đối với linh hồn của hồn sủng, tác dụng chân chính là khiến cho đối phương bị đau nhức áp chế, không thể phân thần làm việc khác. Ma thụ chiến sĩ vừa dừng công kích trong vài giây, mặt đất chiến trường đã nổ tung ầm ầm rồi nát bấy, ngay sau đó là băng nhận phong bạo điên cuồng thổi quét. Xẹt xẹt, băng nhận phong bạo vừa nổi lên đã cắt đứt không ít rễ cây yêu mộc, cành gãy, rễ đứt bay tán loạn khắp nơi. Nhìn thấy một màn này, mọi người lại càng kinh hãi vô cùng, huyền tinh băng tinh linh bị lôi kéo xuống đất vẫn có thể thoát khỏi. Băng nhận phong bạo không có kéo dài quá lâu, huyền tinh băng tinh linh thi triển kỹ năng này chủ yếu là muốn thoát khỏi yêu mộc liên trói buộc, vừa khôi phục tự do di động liền bay lên trên trời cao. Huyền tinh băng tinh linh phòng ngự đúng là đạt đến cấp 7 hậu kỳ, nhưng bị 50 mấy rễ cây yêu mộc điên cuồng tàn phá vẫn bị xuyên thấu nhiều chỗ. Nếu như đổi thành những hồn sủng hệ khác nhất định là bị xuyên thủng nội tạng chết toi từ lâu rồi. Dương Lạc Sâm lại niệm chú ngữ một lần nữa, vô cùng quyết đoán thu hồi huyền tinh băng tinh linh bị thương nặng. Vù vù vù, hàng rào hỏa diễm bên ngoài lại xuất hiện một trận dao động kịch liệt, khi Dương Lạc Sâm niệm chú ngữ triệu hoán thì mặt đất dưới chân hắn đã biến thành màu lam thâm thúy. Hỏa diễm màu lam dâng lên theo hai cánh tay của Dương Lạc Sâm, sau đó hai luồng ma diễm tụ lại ở vị trí trước mặt hắn cách đó 10 thước rồi đột nhiên nở rộ tạo thành đồ án hỏa diễm u lãnh. Vù vù vù, mọi người kinh hãi trợn mắt nhìn ma diễm dâng lên, bốc cháy hừng hực kéo theo hàng loạt thanh âm kinh hô. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Ni Chuân Phao VN, bên trong đồ án hỏa diễm chập chờn kia, một thân thể mơ hồ từ từ hiện ra, nhất thời khí tức cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh trong nháy mắt. Thân là thành viên yểm, góc truyện audio.com, ma cung nhất định là phải ký kết hồn ước với một đầu yểm ma. La Vực Yểm thiếu hiển nhiên cũng có yểm ma thuộc về hắn. Năm đoạn 8 giai lam yểm ma, đồng dạng là cao đẳng cấp thống lĩnh nhưng lam yểm ma có lực chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn huyền tinh băng tinh linh. Lam yểm ma vừa xuất hiện liền nhất lên linh hồn ma diễm cuồn cuộn, khiến cho hàng vạn người trên quảng trường không nhịn được hít sâu một hơi kiềm nén sợ hãi trong lòng. Ở trong Cương La Thành chỉ cần có 6 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh đã coi như là cao thủ rồi. Nhưng mà Dương Lạc Sâm triệu hoán ra hai con hồn sủng đều là cao đẳng cấp thống lĩnh, lại còn là tư chất tốt. Mặc dù 5 đoạn 8 giai cũng đủ để trấn áp phần lớn 6 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh. Ám hệ, hỏa hệ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế đối với mộc hệ. Sở Mộ ma thụ chiến sĩ lành ít dữ nhiều. Thực vật giới có ưu thế đối với phần lớn hồn sùng các hệ, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là sợ hãi kỹ năng hỏa hệ, chúng nó bị hỏa diễm khắc chế rất lớn. Lam yểm ma sở hữu ma diễm là kỹ năng hỏa hệ gây thương tổn trực tiếp tương đối thấp nhưng nó có hiệu quả thiêu đốt linh hồn vô cùng đáng sợ. Yểm ma là hỗn giới hồn sùng, có năng lực khống chế hỏa thuộc tính không hề thua kém hồn sùng hỏa hệ thuần túy, còn có kỹ năng quỷ dị của yêu thú giới yêu linh, đáng sợ nhất chính là năng lực khống chế dị giới ám hệ cực kỳ bá đạo. Hồn sủng có thiên phú biến thái như vậy hiển nhiên là vương giả chân chính trong giai đoạn đồng cấp. Khạc, ma diễm quay cuồng, quỷ khiếu kinh tâm, Lam Yểm Ma còn chưa ra tay đã biểu hiện rõ ràng khí thế kinh khủng của mình rồi. Diễm Lãng, Dương Lạc Sâm lập tức hạ lệnh, Lam Yểm Ma huy động ma trảo nhất lên một làn sóng ma diễm cao gần 10 thước lao về phía ma thụ chiến sĩ. Lam ma diễm có nhiệt độ cực thấp làm cho người ta có cảm giác rét lạnh thấu xương, tê buốt linh hồn. Nhưng nó vẫn có hiệu quả bốc cháy như ngọn lửa bình thường, cộng thêm lực lượng đốt cháy linh hồn tuyệt đối là khắc tinh của những hồn sùng trí tuệ thấp. Vù vù vù vù, trong lúc ma diễm đột kích, Sở Mộ chỉ có thể ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ bày ra tấm lưới rễ cây ở trước mặt ngăn cản ma diễm tấn công. Chẳng qua là tấm lưới rễ cây chỉ có thể ngăn cản kỹ năng sát thương chân thật, đối với ma diễm vô hình vô thể này không thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Làn sóng ma diễm thôn phệ hết thảy mọi thứ, tất cả rễ cây nhanh chóng biến thành tro bụi, lớp da sần sùi phòng ngự của ma thụ chiến sĩ cũng bị ma diễm công kích tàn phá cực nhanh. Vù vù, rốt cuộc ma diễm thành công tiếp cận, nhanh chóng thôn phệ ma thụ chiến sĩ vào trong biển lửa xanh lam. Lớp băng khải bên ngoài của ma thụ chiến sĩ bị thiêu hủy rất nhanh, linh hồn và thân thể thừa nhận đau khổ làm cho ma thụ chiến sĩ kêu lên thống khổ. Sở Mộ đứng ở trong biển lửa tàn bạo kia lại không có một chút khác thường, vẫn vô cùng tỉnh táo niệm chú ngữ. Sở Mộ làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn thu hồi ma thụ chiến sĩ? Nhìn thấy Sở Mộ hành động như thế, Sở Minh ngẩn người ngạc nhiên không hiểu gì hết. Trên người ma thụ chiến sĩ còn có lam ma diễm đang thiêu đốt, nếu như thu hồi vào không gian hồn sủng sẽ trực tiếp đốt cháy linh hồn Sở Mộ. Sau đó ngay cả thân thể Sở Mộ cũng bị đốt sạch không chừa một mảnh. Sở Mộ không nên thu hồi hồn sủng. Sở Thiên Hằng cũng ý thức được điểm này, vội vã dùng hồn niệm ngưng. Góc truyện audio.com, tụ thành thanh âm hô lớn tới chỗ Sở Mộ. Sở Mộ đã nghe thấy Sở Thiên Hằng lo lắng nhắc nhở, nhưng hắn vẫn bình thản tiếp tục niệm chú ngữ thu hồi ma thụ chiến sĩ vào trong không gian hồn sùng. Song song, đám người Sở Hưng hoảng sợ nhìn thấy ma thụ chiến sĩ bám đầy ma diễm bị thu hồi vào trong không gian hồn sùng, bọn họ đã không dám xem tiếp nữa rồi. Ha ha, chết chắc, Dương Lạc Bân ở bên ngoài chiến trường nhìn thấy Sở Mộ phạm phải sai lầm chí mạng như vậy lập tức cười phá lên. Sau khi biết Sở Mộ bây giờ chính là tù đảo vương giả, nội tâm Dương Lạc Bân sợ hãi đạt tới cực điểm. Hắn sợ Sở Mộ sẽ xuất thủ giết mình, nhưng chỉ cần Sở Mộ chết đi là mọi chuyện đều có thể giải quyết. Cho dù lần này gia tộc đắc tội Yểm Ma Cung thì hắn vẫn có đại ca Dương Lạc Sâm che chở, nhất định sẽ giữ được tính mạng. Dương Lạc Bân cười rất dài, rất sảng khoái, ánh mắt của hắn nhìn vào Sở Mộ y như nhìn người chết, hắn rất muốn tận mắt chứng kiến người này bị ma diễm nuốt sống. Ma diễm xanh thẫm bay loạn chung quanh Sở Mộ, ngay cả hai mắt cũng bắt đầu hiện lên tia lửa màu xanh. Chỉ có điều vẻ mặt hắn lại chấn định và hờ hững kỳ lạ, hình như không có bị ma diễm đốt cháy thống khổ hay đau đớn gì hết. Ma diễm vẫn đang bốc cháy hừng hực, nhưng trong lúc thân thể Sở Mộ bị ma diễm bám vào, mọi người dần dần phát hiện luồng lam ma diễm kia không có chạm tới thân thể Sở Mộ. Mà trên làn da hắn loáng thoáng xuất hiện một luồng ma diễm trong suốt quỷ dị, âm thầm bảo vệ Sở Mộ. Tại sao hắn thu hồi ma thụ chiến sĩ bị lây nhiễm ma diễm vẫn bình yên vô sự? Đúng vậy đó, hình như hắn không có thi triển bất kỳ kỹ năng, tại sao ma diễm không gây thương tổn gì cho hắn vậy? Sở Mộ đứng ngạo nghễ ở trong ma diễm tàn bạo, tuy không thi triển ra bất kỳ hồn kỹ nhưng ma diễm hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Thậm chí lúc nãy ma thụ chiến sĩ được thu hồi trở về cũng bình yên vô sự, hiện tượng quỷ dị này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nghi ngờ vạn phần. Cái hỏa diễm mờ nhạt kia ở, ngọn lửa màu trắng ngăn cách lam ma diễm là cái gì hả? Rốt cuộc đã có người phát hiện trên người Sở Mộ đang nhẹ nhàng bốc cháy ma diễm màu trắng, nhất thời tiếng nghị luận lại bắt đầu nổi lên bốn phía. Phần lớn mọi người chỉ biết là Yểm Ma Cung có Thanh Yểm Ma và Lam Yểm Ma, nhưng chưa từng nghe nói qua sinh vật tà ác và ma diễm màu trắng quái dị như thế. Sở Mộ bình thản nhìn ngược lại Dương Lạc Bân đang cười to sung sướng. Vào lúc này Sở Mộ thể hiện ra khí tức càng thêm tà dị, lạnh lẽo tàn ác khiến cho người ta cảm giác không rét mà run, từng đợt gai lạnh tự dưng chạy dọc xương sống rồi kéo thẳng lên não, cái tên Sở Mộ này quá tà môn rồi. Ma diễm màu trắng vẫn chậm rãi lượn lờ, lực lượng Sở Mộ đang khống chế đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của đám người Sở Hưng. Bọn họ đành phải dùng ánh mắt nghi ngờ chuyển sang Sở Thiên Hằng, bởi vì kiến thức Sở Thiên Hằng phong phú hơn nhiều, hẳn là sẽ có lời giải thích hợp lý. Ánh mắt Sở Thiên Hằng vẫn dại ra, bộ dạng ngơ ngẩn xuất thần. Bởi vì hắn nhận ra trên người Sở Mộ đang bốc cháy ma diễm màu trắng hình như là hồn sùng kinh khủng nhất Yểm Ma Cung Bạch Yểm Ma. Bạch Yểm Ma là hồn sùng cấp quân chủ vô cùng kinh khủng, tính trong toàn bộ La Vực có mấy người sở hữu được chủng tộc hồn sùng cao cấp này chứ. Ma diễm trắng noãn, trong suốt chỉ nhẹ nhàng hiện ra. Góc truyện audio.com, trên người Sở Mộ vẫn chưa bộc phát một chút khí tức của nó. Nhưng mà nội tâm Sở Minh lại rung động kịch liệt y như núi lửa sôi trào. Cách chương.